vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 323, đế phủ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thành, Tiêu Giao Minh tổng bộ đại sảnh. Trần Mục đối với Nam Cung Thần chắp tay cười nói. Lão tiền bối, làm phiền các ngươi. Nam Cung Thần khoát tay, cười ha ha, tiểu hữu thiên túng thần võ. Chúng ta không có hỗ trợ cái gì. Lần chiến đấu này, vãn bối tiêu hao khá lớn. Cần bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian. Quang Minh Thành cùng Tiêu Giao Minh còn phải dựa vào các vị tiền bối. Trần Mục hao hết năng lượng trong cơ thể, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nam Cung Thần trịnh trọng nói. Không có vấn đề. Sương Mãn Thiên cùng Vũ Văn Khâm đều là cười gật đầu. Lần này thắng lợi, liên minh khí thế phóng đại. Tâm tình của mọi người đều đi theo nhiệt huyết tăng cao. Trần Mục biểu hiện không để cho bọn họ thất vọng. Trận chiến đấu này để Trần Mục minh bạch tín ngưỡng chi lực cường đại. Hắn cường điệu nhắc nhở Ngu Tử Huyên. Quang Minh Thành còn có thể chứa đựng ngàn vạn bách tính. Quan trọng nhanh chứng thực. Đúng vậy, Minh Chủ. Ngu Tử Huyên lập tức bắt tay vào làm tuyên truyền. Giao phó xong việc vặt về sau, Trần Mục để Kim Thiền nhìn lấy Sở Sở. Sau đó bắt đầu bế quan. Trần Mục bế quan gian phòng tại trụ sở liên minh chỗ sâu lòng đất. Nơi này có trận pháp. Phía dưới từng là Thái Thượng Tiên Cung tiên mạch ngọn nguồn. Ẩn chứa nồng đậm tiên giới vật chất. Rất thích hợp bế quan tu luyện. Trận chiến đấu này, trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch đều biến mất. Vô luận là Trần gia huyết mạch, còn là Chân Long huyết mạch cùng Chân Phượng huyết mạch. Một giọt cũng không dư thừa. Trần Mục hai tay lại tại hấp thu năng lượng, phân biệt vận chuyển Tổ Long hô hấp pháp cùng Tổ Phượng hô hấp pháp. Thần tộc huyết mạch biến mất, nhưng đạo quả tan vào huyết nhục. Hắn đã nắm giữ hai đại thần tộc truyền thừa. Mặc dù không có đặc thù huyết mạch, Trần Mục cũng có vô địch niềm tin. Đáy lòng bình tĩnh nói, mạnh không phải huyết mạch, mà chính là người. Chỉ cần ta có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, huyết mạch của ta cũng là mạnh nhất huyết mạch. Trần Mục vận chuyển thôn phệ chi lực, chung quanh năng lượng điên cuồng vọt tới. Hắn phục dụng tiên dược cùng hồng thạch, năng lượng trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Sinh mệnh bản nguyên cũng đang khôi phục. Hoang châu sâu trong lòng đất, Trần Mục ý thức đi vào hoàng kim thụ bên trong. Có thể nhìn đến Trần Mục ý thức trước kia chỉ có Khương Phục Tiên. Trần Giao cũng chỉ là có thể phát giác được ý thức của hắn tồn tại. Mà hoàng kim thụ bên trong thiếu nữ tóc vàng lại có thể nhìn đến Trần Mục ý thức. Tịnh Hòa hắn trực tiếp đối thoại. Hoàng kim thụ nội bộ ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Cỗ năng lượng này so Trần Mục thấy qua chí tôn mạnh hơn. Hắn nhìn chăm chú lên vương tọa phía trên thiếu nữ tóc vàng. Trần Mục mặt mỉm cười, trầm giọng nói, người không thuộc về bình thường sinh linh, càng giống là ý chí. Thiếu nữ tóc vàng nhìn như tồn tại, nhưng mà lại là đặc thù năng lượng thể, cùng thảo mộc chi linh hoàn toàn khác biệt, giống như là một loại nào đó ý chí, không cách nào đụng vào, nhưng chân thực tồn tại. Ta là cái thế giới này chúa tể. Thiếu nữ tóc vàng kéo lấy bên mặt, tựa ở hoàng kim vương tọa phía trên, đánh giá Trần Mục, mắt trong mang theo ý cười. Trần Mục hiếu kỳ nói, đã ngươi là chúa tể, vì sao trốn ở chỗ này? Ngươi đang sợ cái gì? Thiếu nữ tóc vàng khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói, thế giới của ta bị thế giới khác sinh linh ăn mòn. Lực lượng của ta dần dần suy yếu. Trần Mục trước đó ngay tại Kim Thiền từ nơi nào biết? Bọn họ có thể tới tự Bỉ Ngạn. Tại Bỉ Ngạn còn có 3000 đại thiên thế giới. Ma chủ có mục đích gì? Ma chủ muốn xóa đi ta, sau đó khởi động lại vị diện này, đem toàn bộ sinh linh bao quát thế giới khác sinh linh toàn bộ rõ ràng. Trở về hư vô, thiếu nữ tóc vàng mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng có chút lo lắng. Trần Mục có thể theo trên mặt nàng nhìn ra ma chủ cường đại. Thiếu nữ tóc vàng nói bổ sung, ma chủ bản ý là tốt. Hắn muốn khởi động lại cái này sắp sụp đổ thế giới. Kéo dài nó tồn tại. Cứu vãn thế giới này bản thân. Liền muốn hy sinh thế giới này chúng sinh. Thế giới sắp tận thế. Trần Mục không khỏi nỉ non. Hắn hiếu kỳ nói, Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thế giới thật nhanh muốn diệt vong? Thiếu nữ tóc vàng chân thành nói. Trật tự quy tắc duy trì lấy thế giới vận hành bình thường. Nhưng dị giới sinh linh xuất hiện. Nhiễu loạn vốn có sinh thái. Trật tự quy tắc bị phá hư. Cuối cùng đem dẫn đến thế giới diệt vong. Trần Mục trịnh trọng nói. Đã quy tắc trật tự bị phá hư. Trọng kiến trật tự không phải tốt. Ha ha ha. Nói nghe thì dễ. Cùng trọng kiến so ra. Khởi động lại là thoải mái nhất. Thiếu nữ tóc vàng đi xuống vương tọa. Nàng xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Thản nhiên nói. Ngươi làm sao chọn. Quảng cáo. Trần Mục không có suy nghĩ nhiều. Thế giới này còn có ta lưu niệm tình cảm tồn tại. Ta muốn bảo vệ nó. Thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy à, cái này mỹ hảo thế giới ta còn không có tự mình cảm thụ qua. Không muốn xem lấy nó một lần nữa trở về hư vô. Ngươi có biện pháp không? Trần Mục nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng dò hỏi. Thiếu nữ tóc vàng khẽ gật đầu. Đương nhiên là có. Cũng là ngươi nói trọng kiến trật tự. Liền thần đế cùng ma chủ đều không thể làm đến. Năm đó đến từ dị giới tiên tổ kém chút thành đem ta thôn phệ. Kém chút để hắn trọng kiến trật tự. Tiên tổ, dị giới, nguyên bản thế giới của ta chủ yếu là thần tộc cùng nhân tộc hai đại tộc quần. Vị diện thông đạo bị phát hiện về sau, thì khác thường giới sinh linh tràn vào. Tiên tộc cũng là một cái trong số đó. Bọn họ đem tu tiên pháp truyền cho nhân tộc. Sau đó lớn mạnh, đế phủ cũng là tiên tổ khai sáng. Trần Mục kinh hãi, không nghĩ tới tu tiên pháp nguyên tại dị giới. Còn tưởng rằng tu tiên pháp là nhân tộc tiên bối không ngừng cải tiến kết quả. Thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở, tiên tộc là hỗn loạn ngọn nguồn một trong. Ngươi phải cẩn thận, ngươi có biết hay không quá khứ của ta? Ta là tiên tộc, còn là nhân tộc, Trần Mục nghi ngờ nói. Thiếu nữ tóc vàng nhìn chằm chằm Trần Mục, trầm giọng nói, ngươi là nhân tộc, mà lại ngươi tiến về qua dị giới. Ta tin tưởng ngươi có thể cứu vãn thế giới này. Trần Mục mặt mỉm cười, ta sẽ cố hết sức, dị giới sinh linh có nào? Thiếu nữ tóc vàng khẽ cười nói, chủ yếu có yêu tộc, minh tộc, tiên tộc, Phật tộc, còn có chút đặc thù sinh linh. Có lẽ thế giới của ta có đồ hấp dẫn bọn họ. Dẫn đến đông đảo dị giới sinh linh xuất hiện. Người chiêu yêu phiên cũng là yêu tộc chí bảo. Phía trên vừa bám vào yêu chủ một luồng hồn phách. Người có thể hỏi hắn. Vì sao đến thế giới của ta? Đi qua thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở. Trần Mục bỗng nhiên giật mình. Lúc ấy đại chiến thường có một luồng u sương mù tuôn hướng chiêu yêu phiên. Sau đó chiêu yêu phiên mất khống chế. Lúc ấy thì nghi hoặc. Ngoại trừ yêu chủ người nào có thể khống chế chiêu yêu phiên. Nguyên lai cái kia sợi u sương mù cũng là yêu chủ một luồng hồn phách. Cũng khó trách chiêu yêu phiên sẽ mất khống chế. Trần Mục nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng. Người nếu biết tình huống của ta, chắc hẳn cũng biết ta nương tử tình huống. Nàng hiện tại hoàn hảo sao? Thiếu nữ tóc vàng phất tay. Trần Mục ý thức nhìn đến họa màn. Tại màn sân khấu bên trong là mênh mông sâu hư không? Chỗ đó có mấy đạo vĩ ngạn bóng người. Còn có quang minh nở rộ. Nàng vừa đến tinh không chỗ sâu chiến trường. Muốn nghịch chuyển cục thế căn bản không có khả năng. Chỉ có thể trì hoãn thời gian. Hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội. Trần Mục nhìn đến Khương Phục Tiên bóng lưng. Hắn thần sắc ngưng trọng nói. Dù cho chỗ đó liếc một chút ngàn năm. Ta muốn tại thời gian ngắn đăng lâm tuyệt đỉnh cũng không có khả năng. Thiếu nữ tóc vàng khẽ cười nói. Chờ ngươi khôi phục đỉnh phong. Ta có thể cho ngươi đến nhân gian tìm cơ hội của ta. Nơi này chờ để ngươi trong thời gian ngắn trở thành chí tôn. Cơ hội, điều kiện của ngươi là cái gì? Trần Mục nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng. Cái sau khẽ cười nói. Không có điều kiện. Kỳ thật chúng ta hữu duyên. Đến tại cái gì duyên? Ngươi về sau thì sẽ biết. Đa tạ, Trần Mục chắp tay nói. Thiếu nữ tóc vàng trầm giọng nói. Đừng cao hứng quá sớm. Tiên giới nguy cơ còn chưa kết thúc. Có ba vị ma thần rất đặc thù. Cửu thất ma thần, cửu bát ma thần, cửu cửu ma thần bọn họ đều là ma chủ một bộ phận. Bọn họ đã chú ý tới ngươi. thậm chí muốn thông qua ngươi tìm tới ta. Ngươi tạm thời đừng tới tìm ta. Trước khôi phục đỉnh phong, sau đó đẩy ra Sở Sở, lại đến nhân gian. Chẳng lẽ Sở Sở có vấn đề? Nàng là ma chủ ánh mắt, nàng nhìn thấy, ma chủ cũng có thể nhìn đến. Cửu Bát Ma Thần là ma chủ chi thủ, sánh vai Chí Cao Thần, chỉ có tiên tộc đại đế có thể cùng đối kháng. Cửu Cửu Ma Thần là ma chủ chi tâm, bị phong ấn ở tiên giới Thiên Châu. Hắn có lực lượng liền tiên tộc đại đế đều không cách nào ngăn cản. Tuyệt không thể để hắn đào thoát. Ta hiểu được. Trần Mục nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới cửu giai ma thần tiên giới thì có ba tôn. Xem ra Cửu Bát Ma Thần giấu ở hậu trường. Cửu Bát Ma Thần ở nơi nào? Thiếu nữ tóc vàng vừa cười vừa nói. Hắn mới từ Tham Lang Tinh rời đi. Có thể cùng ngươi có quan hệ. Bởi vì đế kiếm tồn tại, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ. Cái gì? Trần Mục lần nữa chấn kinh. Cửu Bát Ma Thần thế mà trốn ở Tham Lang Tinh. Cái kia cũng không phải ngẫu nhiên. Thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở. Hắn thông qua Sở Sở nhìn đến hành tung của ngươi. Muốn chỉ sợ sẽ là thông qua ngươi tìm kiếm tung tích của ta. Chấm. Vì cái gì xác định là ta? Chấm. Bởi vì trên người ngươi có thiên đạo toái phiến. Trần Mục nhíu mày. Trần gia tổ tiên cũng đã nói việc này. Nhưng là Trần Mục lại không có phát giác được thiên đạo toái phiến tồn tại. Thiếu nữ tóc vàng quay người. Ta phải nhắc nhở ngươi. Tiên tộc thế lực tức sắp giáng lâm. Ta cố ý đem Bỉ Ngạn vị trí che giấu. Bọn họ khả năng phát hiện trên người ngươi thiên đạo toái phiến. Cho nên đế phủ trở về. Đế phủ vì sao muốn rời đi? Ma chủ phải diệt thế. Bọn họ cũng rõ ràng. Tự nhiên không có khả năng lưu chờ chết ở đây. Bất quá vị diện thông đạo xuất hiện biến cố. Bọn họ không cách nào rời đi. Trần Mục nhíu mày, trầm giọng nói. Đế phủ trở về, ta sao có thể ngăn trở? Thiếu nữ tóc vàng ngoái nhìn cười một tiếng. Thiên địa cấm chế do ta khống chế. Đế cảnh cường giả tạm thời không cách nào buông xuống. Người mau chóng khôi phục đỉnh phong. Sau đó nghĩ biện pháp đến nhân gian tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đột phá. Trần Mục ý thức trở lại thức hài. Vừa mới tin tức hắn một lát không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Cũng không hề hoàn toàn tin tưởng thiếu nữ tóc vàng. Nguy cơ tứ phía, nhất định phải mạnh lên. Trần Mục ổn định lại tâm thần. Cái gì cũng không muốn. Chuyên tâm tu luyện khôi phục. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội. Cánh tay phải sống lại sau khi không có nguyên lai cường đại. Muốn khôi phục đỉnh phong cần thời gian rất lâu. Rất nhanh một năm qua đi. Quang Minh Thành bách tính cũng mở rộng đến 200 vạn. Theo Quang Minh Thành bên trong bách tính tăng nhiều. Quang Minh Thần miếu bên trong hương hỏa không ngừng. Càng ngày càng nhiều bách tính vào ở bên trong thành. Tiêu Giao Minh còn ở các nơi thành lập thần miếu. Đại chiến sau đó, Xích Thành Động Thiên cùng cổ tộc Tiêu gia lần lượt tới qua Quang Minh Thành. Bọn họ cũng muốn gia nhập Tiêu Giao Minh. Trần Mục đang bế quan. Nam Cung Hùng không có quyền lợi đáp ứng. Liền để bọn hắn trở về chờ tin tức. Tiêu Giao Minh tổng bộ trong viện. Sở Sở một mình ngồi đấy ngẩn người. Tằng Ngưu đi tới. Sở Sở, người thật giống như không vui. Sở Sở lắc đầu. A Ngưu ca, ta không sao. Chỉ là muốn đại ca ca. Kim Thiền sư phụ nói lão đại đang bế quan. Ta biết, Sở Sở đột nhiên đứng lên. A Ngưu ca, chúng ta ra ngoài tìm ăn a. Tằng Ngưu gật đầu. Tốt, Sở Sở cùng Tằng Ngưu rời đi sân nhỏ. Kim Thiền sau khi nhìn thấy, liền cùng tại phía sau bọn họ. Tiêu Giao Minh đại sự chủ yếu là Nam Cung Hùng phụ trách. Việc vặt đều là Tư Tiểu Bối phụ trách. Ngu Tử Huyên tìm tới Nam Cung Hùng. Thần sắc cung kính nói. Nam Cung tiền bối. Thái Thanh Tiên Cung vốn nên giao nạp tư nguyên. Đến bây giờ đều không có cho chúng ta. Nam Cung Hùng khẽ nhíu mày. Liên minh nơi này còn tốt. Nhưng Quang Minh Thành cần đại lượng tư nguyên vận hành. Vốn là Thái Thanh Tiên Cung cho tư nguyên có thể làm dịu áp lực của chúng ta. Hiện tại xem ra bọn họ là cố ý không cho. Ngu Tử Huyên nghi ngờ nói. Ngài không phải nói Thái Sơ Tiên Cung đáp ứng sẽ giám sát sao? Nam Cung Hùng trầm giọng nói. Khó mà nói. có lẽ là bị Thái Sơ Tiên Cung cướp đi cũng khó nói. Ngô Tử Huyên gật đầu. Sau đó nói tiếp, ánh mắt của chúng ta phát hiện có chiếc cổ chiến thuyền xuất hiện tại Thiên Châu. Bọn họ ghi chép lại cờ xí hình dáng. Không biết thuộc tại cái gì thế lực. Còn mời Nam Cung tiền bối xem qua. Nam Cung Hùng nhìn đến trên quyển trục cờ xí cũng vô pháp làm ra phán đoán. Thản nhiên nói, ta lấy cho lão tổ tông nhìn xem. Tử Huyên, người tiếp tục làm việc đi. Ngô Tử Huyên cung kính nói. Vâng, Nam Cung Hùng đem quyển trục đưa cho ở tạm tại Quang Minh thành Nam Cung Thần. Cái sau nhìn đến quyển trục, mắt trong mang theo chấn kinh. Hắn thần sắc ngưng trọng nói. Đây là đế phủ cờ xí. Nói bọn họ như vậy về đến rồi. Đế phủ, Nam Cung Hùng trước kia nghe nói qua. Nam Cung Thần thần tình nghiêm túc nói. Đế phủ năm đó có thể cùng thần đình chống lại. Nhưng là đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Nam Cung Hùng thần sắc ngưng trọng nói. Ta nghe nói Tam Đại Tiên Cung cùng đế phủ có quan hệ. Quảng cáo. Sự kiện này đừng rêu rao. Miễn cho gây nên bối rối. Hiện tại còn không biết đế phủ trở về nguyên nhân. Trước chờ minh chủ xuất quan. Nam Cung Thần phân phó nói. Nam Cung Hùng gật đầu. Ta minh bạch. 3 ngày sau. Có cổ thuyền xuất hiện tại Quang Minh thành phụ cận. Tĩnh Vân lão tổ chỉ về đằng trước. Vô Song đế tử. Đây chính là Quang Minh thành. Hôm đó cũng là Trần Mục giết chết Tiêu Ngọc. Còn mời ngài cho chúng ta chủ trì công đạo. Cổ thuyền thượng đứng đấy khí vũ hiên ngang nam tử. Hắn người mặc hoàng kim giáp trụ. Dáng người khôi ngô. Toàn thân tản ra mạnh mẽ uy áp. Liền tiên vương đều muốn cúi đầu. Phía sau hắn còn có 2 vị đồng dạng sâu không thấy đáy lão giả. Người mặc hoàng kim giáp trụ thanh niên gọi Lâm Vô Song. Đến từ đế phủ. Được xưng là đế tử. Lâm Vô Song bên cạnh còn có vị quần màu lục tiên tử. Đứng tại trong mây mù. Như ẩn như hiện. Lăng Tinh Nguyệt nói khẽ. Vô Song đại ca. Cái này Quang Minh thành xem ra không đơn giản. Tiểu muội đề nghị chờ một chút. Lâm Vô Song cũng cảm thấy khó có thể cầm xuống. Nam Cung Hùng đi vào đầu tường. Hắn đối với cổ thuyền phương hướng chắp tay. Không biết các vị có chuyện gì. Lâm Vô Song đạp không mà đi. Thản nhiên nói, ta đến từ đế phủ, muốn biết sẽ Trần Mục. Nam Cung Hùng chắp tay nói, xin lỗi, chúng ta minh chủ đang lúc bế quan, không có thời gian. Lâm Vô Song khẽ nhíu mày, hắn nhìn ra Quang Minh thành không đơn giản, không chỉ có tiên vương, còn có chí tôn cùng đại thần, cũng không phải bọn họ bây giờ có thể san bằng. Lăng Tinh Nguyệt Liên bước nhẹ nhàng, mỉm cười nói, chúng ta không có ác ý, cũng là muốn gặp một lần Trần Mục. Nghe nói hắn thiên túng thần võ, muốn thấy hình dáng. Nam Cung Hùng chắp tay nói, thật sự là xin lỗi, minh chủ đang lúc bế quan, không tiện, các vị đường xa mà đến, không ngại đến trong thành nghỉ chân một chút. Lời vừa nói ra, Lâm Vô Song khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết trong thành hung hiểm. Lăng Tinh Nguyệt vừa cười vừa nói, đa tạ hảo ý, chúng ta vẫn còn có sự tình. Chỉ là đi ngang qua Vũ Châu. Cho nên mới nhìn xem. Trước khi đi, Lâm Vô Song âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho Trần Mục, để hắn thần phục đế phủ. Hắn có thời gian nửa năm có thể cân nhắc. Bằng không hậu quả tự phụ. Nghe vậy, Nam Cung Hùng trao mày. Mà liên minh cao tầng đều là nhận được tin tức. Bọn họ có thể xác định thật là đế phủ trở về. Sau 3 tháng, trụ sở liên minh, nương theo lấy Long Ngâm Phượng Minh, Trần Mục phá quan mà ra, hắn khôi phục đỉnh phong, so trước kia mạnh hơn, càng thêm thuần thục nắm giữ quy tắc chi lực. Nam Cung Hùng bọn họ trước tiên đến đây chúc mừng, Sở Sở cũng là chạy tới gần Trần Mục. Minh chủ, có kiện chuyện rất trọng yếu cần phải nói cho ngươi. Đế phủ trở về, bọn họ nói muốn ngươi trong vòng nửa năm thần phục. Bằng không hậu quả tự phụ. Hiện tại 3 tháng trôi qua, còn lại thời gian 3 tháng, Nam Cung Hùng có chút lo lắng. Bọn họ biết đế phủ nội tình, cùng thần đình khai chiến, có thể nghĩ cũng không phải vừa cất bước liên minh có thể đối kháng. Trần Mục khẽ cười nói, Nam Cung tiền bối không cần lo lắng, Bọn họ thật có thể cầm xuống chúng ta. Cái nào cần nửa năm. Rất rõ ràng bọn họ hiện tại không có năng lực. Có thiếu nữ tóc vàng sớm nhắc nhở. Trần Mục cũng không có quá bối rối. Hắn hiện đang khôi phục đỉnh phong. Còn có thời gian tiến về nhân gian tiếp tục mạnh lên. Nhìn đến Trần Mục không chút nào hoảng. Nam Cung Hùng chờ cao tầng cũng an tâm rất nhiều. Trần Mục minh bạch thời gian của mình không nhiều. Muốn trong 3 tháng thu hoạch được đối kháng đế phủ lực lượng. Chỉ có thể tin tưởng thiếu nữ tóc vàng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.